Tốt nhất con rể, chương 1298, Trung Tây Y lớn nhất khác biệt. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mặc dù Ngũ Tư bị nghi ngờ y thuật cảm giác 10 phần khó chịu, thế nhưng hắn gặp con gái ngôn từ khẩn thiết một thời gian lại hết sức tò mò, muốn nghe xem Annie cùng Lâm Vũ bọn người là dựa vào cái gì phán đoán hắn Trần trị có vấn đề, rốt cuộc bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội nội bộ Trần bệnh kết quả cùng phương án trị liệu cũng không có tiết ra ngoài. Annie nghe được trả lời này thần sắc khẽ động, trong lòng thở phào một hơi, thậm chí mơ hồ có chút hưng phấn cùng kích động, quay đầu nhìn Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh một chút, tựa hồ muốn nói, thế nào ta liền nói ta cha không phải loại kia không để ý người bệnh chết sống người đi. Lâm Vũ cùng Lệ Chấn Sinh nghe tiếng cũng không khỏi sững sờ, trong mắt thần sắc cũng hơi hơi biến đổi, Ngũ Tư thái độ đột nhiên chuyển biến, quả thực để bọn hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn. Annie vội vàng nghiêm sắc mặt, vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại tra hỏi ngược lại. Cha, ta nghe nói các ngươi sở dĩ nhanh như vậy nhằm vào Abler con gái bệnh tình đạt được Trần bệnh kết quả cùng phương án trị liệu, là bởi vì nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội lúc trước chữa trị qua cùng Abler con gái bệnh tình tương tự ca bệnh đúng không? Không sai, Ngũ Tư trầm giọng nói ra. Không hổ là con gái của ta, tại phía xa một cái khác bán cầu thế giới chữa bệnh công hội sự tình vậy mà cũng không gạt được ngươi, bất quá ta không biết là nên tự hào đâu, hay là nên là thế giới chữa bệnh công hội bên trong tồn tại phản đồ mà cảm thấy xấu hổ. Hắn biết rõ, nếu con gái có thể biết được nhanh như vậy, đó nhất định là có người bên trong cho con gái cung cấp tin tức. Annie nghe tiếng sắc mặt đột nhiên biến đổi, sợ liên lụy nàng tên kia nhãn tuyến, vội vàng giải thích nói. Cha, nói thế nào ta tại nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội công tác nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ta liền một cái tin được người đều sẽ không có sao? Ta chỉ nói là nói mà thôi, cũng không có nói muốn truy cứu cái gì. Ngũ Tư trầm giọng nói ra, khe khẽ thở dài, mặc dù hắn rất bất mãn phía dưới có người cho Annie cung cấp tin tức thế nhưng Annie dù sao cũng là nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội phó hội trưởng, dù sao cũng là hắn nữ nhi, nếu là không có người cho hắn con gái cung cấp tin tức vậy hắn ngược lại muốn cảm giác được đáng buồn. Annie nghe được cha lời này thần sắc mới dừng một chút, vội vàng nói. Cha, Abler con gái bệnh án ta cũng nhìn qua thế nhưng ta lúc ấy cũng không có đoán được Abler con gái bệnh tình, bởi vì ta căn bản không có nghe nói qua nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội trước kia trị liệu qua tương tự ca bệnh. Nếu như ta gặp qua ta nhất định sẽ nhận ra. Nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội nội bộ nhiều như vậy tư liệu cùng hồ sơ, ngươi không biết cũng đúng là bình thường. Abler hừ lạnh một tiếng, chuyện đương nhiên nói ra. Nào chỉ là ngươi chưa thấy qua, liền ngay cả ta cũng đồng dạng chưa thấy qua cái bệnh này, lịch là có y sư căn cứ Abler con gái chứng bệnh đi hồ sơ kho tra tìm, mới tìm đi ra. Ngài cũng không biết, Annie nghe nói như thế bỗng nhiên sững sờ tỏ ra cực kỳ ngoài ý muốn, mở to hai mắt càng thêm kích động vội vàng, luôn miệng nói. Góc truyện audio.com Cha, sự tình kỳ quái ở chỗ này, ngài thường nghĩ, nếu là phổ thông ca bệnh, chúng ta cũng không biết thì cũng thôi đi, thế nhưng là như loại này khoáng thế kỳ bệnh, năm đó chữa trị thời điểm, nhất định sẽ chấn động một thời a, vì sao chúng ta nghe đều chưa nghe nói qua, cũng không có ở truyền thông lên gặp qua. Ai nói với ngươi đây là khoáng thế kỳ bệnh? Không chờ Annie nói xong, Ngũ Tư lập tức hừ lạnh một tiếng, 10 phần khinh thường nói ra. Cái bệnh này nhìn chứng bệnh hơi đặc biệt quái dị thế nhưng trên bản chất mà nói, căn bản không phải cái gì quá mức kỳ lạ, bệnh không ra một tháng, chúng ta liền có thể đưa nàng trị liệu tốt. Tại Ngũ Tư xem tới, mặc dù Abler con gái sở hoạn kết hạch cùng bình thường kết hạch có chỗ xuất nhập thế nhưng bọn hắn thế giới chữa bệnh công hội dược vật cũng không phải phổ thông dược vật có thể so sánh, cho nên cái bệnh này, trong mắt hắn đó chính là một cái triệu chứng kỳ lạ thế nhưng nguyên nhân bệnh phổ thông chứng bệnh. Nghe được hắn lời này, một bên Lâm Vũ thần sắc lại là bỗng nhiên biến đổi, càng thêm vững tin chính mình phán đoán, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Annie cha xác thực xuất hiện lầm xem bệnh. Cái bệnh này tuyệt không phải cái gì bình thường đơn giản bệnh, nếu như Ngũ Tư không cảm thấy bệnh này có cái gì đặc biệt chỗ, cái kia vừa vặn liền ấn chứng, Ngũ Tư xác thực xuất hiện lầm xem bệnh tình huống. Annie sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, vội vàng hướng đầu bên kia điện thoại cha khuyên nói. Cha, đây tuyệt đối không phải cái gì bình thường bệnh cho nên ta mới nói ngài lầm xem bệnh. Ha ha, cho cười. Không chờ Annie nói xong, Ngũ Tư lần nữa lên tiếng đánh gãy nàng, lạnh giọng chất vấn nói. Lời này là Hà Gia Vinh nói cho ngươi đi. Vậy ngươi hỏi một chút hắn dựa vào cái gì chứng minh bệnh này là kỳ bệnh không phải phổ thông bệnh đâu. Annie nghe được cha lời này lập tức dừng lại, một thời gian có chút không phản bác được, đúng vậy a, ai có thể chứng minh Abler con gái bệnh không phải một loại phổ thông bệnh đâu. Mặc dù nàng cùng Lâm Vũ một thời gian đều không thể chẩn đoán chính xác Abler con gái thể nội sở có bệnh khuẩn, thế nhưng cái này cũng không thể nói rõ Abler con gái mắc có là cỡ nào kỳ lạ bệnh a. Annie không biết nên trả lời như thế nào, quay đầu ánh mắt xin giúp đỡ một dạng nhìn phía Lâm Vũ. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày không nói gì, hơi chần chờ tiếp theo cất bước đi tới, chủ động hướng về phía Annie trong tay điện thoại nói ra. Ngũ Tư tiên sinh, ta không cách nào cùng ngươi chứng minh, cũng vô pháp giải thích với ngươi, bởi vì coi như ta giải thích ngươi cũng nghe không hiểu, cái này liên quan đến chúng ta trung y mạch xem bệnh học, thế nhưng ta có thể kết luận Abler con gái sở hoạn bệnh tuyệt đối không phải bình thường đơn giản chứng bệnh, hơn nữa bệnh chứng này có cực mạnh lừa gạt tính, nếu như các ngươi coi nó là thành phổ thông chứng bệnh, vậy các ngươi liền vừa vặn bên trên hắn là... Hà Gia Vinh, đầu bên kia điện thoại Ngũ Tư lạnh giọng hỏi ngược lại một tiếng, lập tức tùy tiện đã đoán được Lâm Vũ thanh âm, mặc dù cùng Lâm Vũ chỉ có qua ngắn ngủi gặp mặt một lần, thế nhưng Lâm Vũ hình tượng và thanh âm lại sâu khắc sâu tại hắn trong xương cốt. Là ta, Ngũ Tư tiên sinh, Lâm Vũ thừa nhận xuống tới, thanh âm chân thành nói. Góc truyện audio.com, chúng ta trung tây y tầm đó tuy có tranh đấu thế nhưng cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt là thầy thuốc ranh giới cuối cùng đúng không? Muốn đối bệnh nhân sinh mệnh phụ trách, cái này còn cần ngươi nói. Ngũ Tư lạnh giọng hướng Lâm Vũ mắng trả lại. Hiện tại đối với bệnh nhân sinh mệnh không chịu trách nhiệm người là ngươi, ngươi chất vấn chúng ta phương án trị liệu, rõ ràng chính là muốn hại chết nàng. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, vội vàng nói. Ta chính là bởi vì muốn cứu nàng, cho nên mới sẽ khuyên ngươi, ta đã nói rồi, đây tuyệt đối không phải một loại phổ thông. Ha ha ha ha, đầu bên kia điện thoại Ngũ Tư không đợi Lâm Vũ nói xong, đột nhiên mười phần quái dị phá lên cười, tiếng cười trực tiếp che mất Lâm Vũ lời nói, sau đó hắn ngữ khí ngạo nghễ nói ra. Hà Gia Vinh, kỳ thực ngươi nói không sai, thế nhưng ta nói cũng đồng dạng không sai, đối với các ngươi viêm hạ rớt lại phía sau vô năng trung y mà nói, đây đúng là một loại kỳ bệnh, bất quá đối với chúng ta phía trước khoa học Tây y mà nói, cái này căn bản là bệnh nhẹ một cọc. Cái này, chính là trung y cùng Tây y lớn nhất khác biệt. Cách chương.